Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4036, Trùng Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hơn nữa sợ hãi cái này ma quỷ lừa gạt bọn họ. Lấy trêu cợt bọn họ làm vui. Đừng tưởng rằng bọn họ không nhìn thấy nàng quang tinh tinh bộ dáng. Nhìn bọn, họ thời điểm, cái loại này hứng thú. Làm cho người ta tê cả da đầu. Ninh Thư thật chỉ là muốn lột một cái khả ái như vậy chủng tộc. Là đơn thuần, thích, thế nhưng là tại hoa tinh linh trong lòng. Nàng chính là một cái biến. Thái, một cái ma quỷ. Đối với hoa tinh linh lo lắng. Ninh Thư giải thích nói. Sẽ không, ta sẽ đem. Bên trong cạm bẫy còn có trận pháp đều với các ngươi nói rõ. Cũng sẽ không mê. Thất tại trong sương mù dày đặc. Làm đối tượng hợp tác, tất nhiên muốn cùng đối phương nói rõ ràng minh bạch, cũng không trở thành đi khi dễ một đám chút điểm lớn hài tử. Hư không sinh linh ngại ít dùng trận pháp, đều là dùng chủng tộc của mình yêu. Thế, không tá trợ trận pháp dạng này ngoại vật, bên trong tiểu thế giới trí tuệ nhân tộc nghiên cứu ra được đồ vật. Không nhất, định để ý, nhưng cũng có thể tiếp xúc không đến. Hoa tinh linh nhóm lắp bắp. Tốt a, chúng ta đồng ý, hiện tại bọn hắn ở vào yếu thế, tình thế bức người, chỉ có thể cùng ma quỷ, thỏa hiệp, nội tâm lại có thụ khiển trách, như vậy cùng ác ma, cùng ma quỷ làm giao dịch, thật sự hảo sao, có thể hay không trầm luân, uống rượu độc giải khát thật sự, hảo sao, hoa tinh linh ủ rũ cúi đầu hướng Ninh Thư hỏi, người muốn bao nhiêu sen lẫn, năng lượng. Ninh Thư, không cần bao nhiêu, nàng nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên nói, một vài mục, nghe được hoa tinh linh nhóm phi thường tâm, bất quá tốt xấu góp, đủ, bất quá không có lập tức cho Ninh Thư, mà là nói, người trước tiên đem công, tác làm xong, ta mới đem những vật này cho ngươi. Ninh Thư chậm rãi nói, trước cho một bộ phận tiền đặt cọc, không có tiền đặt, cọc không khởi công. Hoa tinh linh bị Ninh Thư tức giận đến đều phải nổ. Gian trá ma quỷ, bất quá cho một chút sen lẫn năng lượng. Ninh Thư cho Phạt Thiên nói. Ngươi, ăn đi, sau đó ta đi bố trí cạm bẫy. Phạt Thiên nói một tiếng tốt. Ngay trước hoa tinh linh trước mặt, đem hết thảy, sen lẫn năng lượng đều ăn hết. Răng rắc nhấm nuốt âm thanh. Nghe được, bọn họ bộ mặt run rẩy, một mặt đau lòng. Ninh Thư cũng không có dừng lại, bắt đầu đi bố trí trận pháp. Trận pháp vật này vẫn là trước kia tiểu thế giới học tập. Vạn pháp đồng nguyên, sen lẫn năng lượng thay Phạt Thiên giải quyết trong lòng đại sự. Mà sen lẫn năng lượng lại là hoa tinh linh cung cấp, tự nhiên muốn đem nơi này làm cho như thùng sắt, nếu như gặp phải cường đại đến không thể địch nổi thời điểm, cũng có thể vì cái này chủng tộc cung cấp một ít cơ hội chạy trốn. Lại nói, hoa tinh linh nhóm khả ái như vậy. Phạt Thiên ăn hết sen lẫn năng lượng. Biết tiếp theo sẽ có một đoạn thời gian. Rất dài ngứa lạ vô cùng. Khách khí đối hoa tinh linh nói. Xin hỏi có thể cho ta một cái phòng sao? Hoa tinh linh nhóm mặc dù sắc mặt không ngờ. Nhưng vẫn là cho Phạt Thiên một cái đóa hoa. Đóa hoa cánh hoa có thể khép lại. Không có ai biết tình huống bên trong, hơn nữa hoa tinh linh cũng có tiểu tâm tư. Có một con tin ở trong tay bọn họ, liền không sợ cái nào ma quỷ làm cái gì phá hủy. Bị giam vào đóa hoa trong, muốn ra tới cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ha, ha ha, Phạt Thiên đã đưa tới một trận ngứa ý, nhưng trong lòng hắn lại phi thường cao. Hứng, bởi vì ý vị này chính mình chân muốn trùng sinh. Hết thảy ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung vui sướng trong lòng. Biết chân, đối với chính mình phi thường chân quý. Nhưng là chỉ có đã mất đi mới biết. Được rốt cuộc chân quý cỡ nào. Bên ngoài Ninh Thư bận rộn. Nồng vụ ẩm ướt ngượng ngùng dính trên người. Nhưng, nàng hết sức có nhiệt tình. Nói không chừng bên này chính mình biến thành. Công, sơn nhạc chân liền mọc ra. Ôm trong ngực hy vọng. Ninh Thư bận tíu tít. Tận lực đem nơi này bố trí được. Kiên cố một ít. lấy ra chính mình hết thảy bản lãnh tới. Đi qua Ninh Thư như vậy khẽ đảo đằng, trắng xóa nồng vụ từ bên ngoài nhìn, không ra cái gì đến. Nhưng là bên trong xác thực nguy cơ tứ phía. Cho dù là hư, không sinh linh tiến vào trong này, cũng phi thường khó chịu. Cạm bẫy nhiều, huyễn cảnh nhiều, làm cho người ta phiền muộn không thôi. Một cái tiếp một cái cạm bẫy, làm cho lòng người phủ khí nóng nảy. Tâm tính một sụp đổ, liền càng thêm dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư ra nồng vụ, hướng đáng yêu hoa tinh linh nhóm hỏi. Ta đồng bạn đâu? Một cái hoa tinh linh chỉ vào chỗ cao nụ hoa nói. Hắn tại nụ hoa trong. Ninh Thư suy đoán hiện tại Phạt Thiên khả năng chính ngứa đến lăn lộn. Cho, nên thì không đi được. Phạt Thiên cũng có rất mạnh lòng tự trọng. Thế là Ninh Thư liền bắt đầu đùa giỡn hoa tinh linh nhóm. Đã làm xong, các, ngươi có nên đi vào hay không thử một chút? Hoa tinh linh nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất nhiên muốn thử một chút. Không thì chúng ta làm sao biết ngươi rốt cuộc làm chính là cái gì? Ninh Thư gật đầu, cười híp mắt nhìn bọn họ. Đi thôi, bên trong chơi rất vui. Chấm ngoặc kép. Hoa tinh linh không sai biệt lắm đã nhìn ra Ninh Thư ác liệt tính tình. Nhất là thấy được nàng mê hoặc bọn họ đi vào. Càng thấy bên trong có cái gì làm cho người ta không nói được lời nào đồ vật. Nhưng nếu như không đi vào, lại không biết vật này năng lực phòng ngự rốt cuộc như thế nào. Trong lúc nhất thời do dự đến cùng muốn hay không đi vào. Hoa tinh linh nhóm nhìn Ninh Thư cười hì hì xem náo nhiệt bộ dáng. Đầu một. Kích, cảm thấy này nha chính là tại nhìn bọn họ náo nhiệt. Thế là nói, chúng, ta đều đi vào, còn chưa tin bên trong có thể đem chúng ta như thế nào giọt. Hoa tinh linh nhóm tay cầm tay tiến, vào trong sương mù dày đặc. Ninh Thư lấy, ra quả, một bên gặm một bên nghe trong sương mù dày đặc quỷ khóc sói gào. Cảm, thấy đặc biệt ăn với cơm, liền quả đều trở nên ăn ngon rất nhiều đâu. Đây là vật gì? Thật đáng sợ. Cứu mạng, ta rớt xuống trong hố sâu. Oa, bên trong có thật buồn nôn đồ vật. A, tiếng kêu rên. Tiếng kêu cứu mạng liên tiếp. Phi thường dễ nghe. Lúc bắt đầu những này hoa tinh linh còn mạnh miệng không cùng Ninh Thư cầu. Cứu, nhưng cuối cùng thực sự không kiên trì nổi. Hơn nữa tộc nhân có thật. Nhiều đều bị thương. Một ít thậm chí thoi thóp. Hoa tinh linh không dám xính cường rồi. Kêu thảm hướng Ninh Thư cầu cứu. Để chúng ta ra ngoài. Thả chúng ta ra ngoài. Ninh Thư cầm trong tay hột ném đi. Đem trận pháp thay đổi một chút. Người ở bên trong liền có thể ra tới. Hoa tinh linh từ bên trong bay ra ngoài. Trên người bẩn thỉu. Một ít hoa tinh. Linh cánh đều bẻ gãy. Lẫn nhau đỡ lấy. Trên mặt tràn đầy đều là sợ hãi. Nhìn Ninh Thư thời điểm, hoàn toàn dùng xem, biến thái ánh mắt, Ninh Thư, vì cái gì còn dùng loại ánh mắt này nhìn nhân gia? Nhân gia giúp các ngươi ra, cố bình chướng nha, hoa tinh linh nhóm cảm xúc phi thường xa xút, rõ ràng một bộ chấn kinh quá độ, bộ dáng, vội vàng uống chút mật hoa ép một chút, Ninh Thư hướng bọn họ hỏi, thể nghiệm một chút có cảm giác gì? Vẫn tốt sao? Xen lẫn năng lượng không có phí công hoa đi. Hoa tinh linh nhóm căn bản mặc kệ Ninh Thư. Lẫn nhau an ủi. Còn có một ít nhát. Gan. Đến bây giờ còn tại nước nở. Cái khác hoa tinh linh đều đang an ủi. Thỉnh thoảng quay đầu dùng một loại xem biến thái ma quỷ ánh mắt nhìn chằm. Chằm Ninh Thư. Bao hàm kiêng kỵ. Còn có một tia sợ hãi. Ninh Thư. Những hài tử này có phải hay không tâm linh có chút yếu ớt a? Cái này bệnh, hơn nữa những cái kia chỉ là bình thường cạm bẫy cùng trận pháp. Trận pháp vẫn là mê huyễn trận, hết chương.